Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, người chúng độc quá sâu. Bị tàn phá bừa bãi hồi lâu, Nam Thành rốt cục yên tĩnh đến cửa thành. Nhất tôn màu trắng béo ị thân ảnh đứng thẳng. Này cơ giới trong mắt để cho người ta toàn thân hiện lạnh, ánh sáng màu tím cũng là dần dần truyền. Hóa làm hồng sắc, tiểu bạch trong tay đại khảm đao cũng là dần dần mềm mại. Về sau hóa thành bình thường bồ phiến thủ trưởng tại chung quanh nó. Năm đạo thân thể ngã xuống đất. Năm người này chính là này chuẩn bị chém giết bộ phương thần bí nhân. Bọn họ giờ phút này đều là bị tiểu bạch chém tới đầu. Có chút đen nhánh huyết dịch chảy xuôi đầy đất, tiểu bạch cơ giới mắt hơi hơi lấp lóe. Chính là không tiếp tục để ý này, năm đạo bắt đầu hư thối hòa tan làm hắc thủy thân ảnh. Mà chính là quay người trở lại bộ phương bên người, bộ phương đem ánh mắt từ này bạo long ma ngư phía trên thu hồi lại. Rơi vào này năm đạo hóa thành hắc thủy thân ảnh phía trên. Mi đầu nhất thời nhíu một cái. Hắn đối cái này năm bóng người thân thể phát ra mùi thối luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc thật. Giống như lúc trước quỷ kia trù đồng dạng, Ngô Tính Toán. Quản hắn là cái gì đâu. Bộ phương mi đầu buông lỏng. Lười nhác đang nhìn này năm bãi buồn nôn hắc thủy. Mà chính là vỗ vỗ tiểu bạch này béo ị bụng nạm. Ánh mắt một lần nữa rơi vào ma ngư phía trên, cái này ma ngư thi thể phi thường to lớn. So với cái kia hệ thống không gian trong túi du long ngưu còn muốn cự đại. Bất quá cùng du long ngưu so sánh. Cái này ma ngư thi thể giá trị liền không cao, tại tiểu bạch ngược sát năm người kia khoảng cách bên. Trong, bộ phương đã quan sát qua cái này ma ngư. Từ này ma ngư bị cắt mở chất thịt đến xem. Đã bị ô nhiễm. Bên trên có hắc sắc chỗ bẩn thẩm thấu mà ra, vòng quanh cái này ma ngư chạy một vòng. Bộ phương ngẫu nhiên lấy tay vỗ vỗ cái này ma ngư thi thể. Về sau hắn đột nhiên nhảy đến cái này ma ngư trên lưng. Vừa mới một số vận chuyển chân khí. Đem long cốt thái đao lại lần nữa triệu hoán đi ra, bận rộn một hồi. Bộ phương thủ trưởng bỗng nhiên cắm vào này cá độc bên trong. Thần sắc trên mặt ngưng tụ. Cự lực bạo phát. Thế mà là sống sờ sờ đem cái này ma ngư xương cá cho rút ra, cự đại xương cá phảng phất sắc bén vô. Cùng vũ khí, này từng cây giữ tận xương cá tại ánh sáng mặt trời tản ra làm người ta sợ hãi hàn mang. Mười phần bén nhọn, đối với con cá này xương bộ phương cũng không có hứng thú gì. Tiện tay chính là ném qua một bên. Nam Thành trong chiến hoàng các cường giả con mắt đều là máy động, đây chính là thất giai linh thú. Xương cá A đều là tiền A. Nam Thành người đều rất lợi hại khôn khéo. Bởi vì thương nhân chiếm đa số. Cái này khiến Nam Thành tu sĩ đều trở nên rất biết làm ăn. Cái này một cây xương cá. Tuyệt đối có thể bán đi cái không nhỏ giá, cả bộ phương tùy ý như vậy vứt ở một bên. Để không ít người trong mắt đều là toát ra vẻ tham lam. Tại nghĩ thầm lấy các loại sẽ như thế nào đối con cá này cốt tiến được cướp đoạt xoẹt. Tiếng vang cực lớn đem không ít người tâm thần đều là kéo trở về. Về sau tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Này ma ngư thân hình khổng lồ bị xé nứt thành hai nửa. Mà bộ phương thì là nhảy vào này hai nửa bên trong. Tìm lên cái gì đến, Ngô cũng là ngươi, bộ phương tìm một hồi. Rốt cục tại cái này ma ngư trong thân thể tìm tới một khối trắng như tiết thịt cá. Này thịt cá cũng không nhận được chung quanh hắc sắc tạp chất cảm nhiễm. Thuần khiết giống như là bạch tuyết, tản ra nhàn nhạt hương thơm, long cốt thái đao tại bộ phương trong tay nhất truyền. Đùa nghịch cái đao hoa, bộ phương chính là không chút khách khí đem này một khối thạch ma lớn nhỏ thịt cá cho móc ra khối. Này thịt cá tuyệt đối là cái này ma ngư chỗ tinh hoa. Có thể không bị ô nhiễm liền là nói rõ ẩn chứa nồng độ linh khí rất cao, này trắng như tiết thịt cá. Mềm nhũn, ấm hô hô. Bộ phương cái mũi tiếp cận qua, hít sâu một hơi, cũng không có ngửi được loại kia cá tanh chi vị, ngược lại là mang theo một chút nhàn nhạt giống như sữa bò đồng dạng hương thơm, đem khối này thịt. Cá thu nhập hệ thống không gian trong túi, bộ phương hài lòng gật gật đầu, về sau chính là nhảy ra cái này ma ngư thân thể. Rơi trên mặt đất chân khí phồng lên, đem nhiễm ở trên người một số tạp chất rút đi. Bộ Phương thở phào một hơi, Nam Thành nguy cơ liền là cái dạng này giải trừ. Cái này làm phức tạp Nam Thành nhiều ngày như vậy đáng sợ ma ngư rốt cục bị chém giết. Thậm chí bị lột chân quý nhất một khối thịt cá Bộ Phương sau khi đi. Nam Thành trong hắn lục phẩm chiến hoàng. Đều là ánh mắt mịt mờ lấp lóe. Nhao nhao tới gần nơi này ma ngư thi thể. Bắt đầu tìm vật có giá trị chính như Bộ Phương chỗ hiểu biết như vậy. Cái này ma ngư bởi vì bị cái này thần bí nam người lợi dụng. Tự thân đã nhận ô nhiễm. Lời chất thịt cũng không thể dùng ăn. Như thế để không ít người cảm thấy tiếc nuối nếu không một bộ thất giai linh thú thịt cá. Đây chính là có thể bán đi giá tiền rất lớn bất quá coi như thế. Không ít người cũng là tại cái này ma ngư phía trên tìm tới không ít đồ tốt. Trên mặt đều là toát ra vẻ mừng rỡ, con cá kia xương cũng là bị mọi người cho tranh đoạt. Thịt cá không thể dùng ăn, nhưng là xương cá lại là có thể dùng để chế vũ khí a. Nếu như có thể tìm tới tốt luyện khí đại sư, không chừng có thể đánh mấy cái cao cấp vũ khí đi ra đâu. Dù sao thất giai linh thú xương cốt trong ẩn chứa linh khí cùng linh tính không phải phổ thông tài. Liệu có thể so sánh Tiểu Bạch nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Bộ Phương. Hai người chậm rãi đi đi tại Nam Thành trên đường, cái Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Vũ nhao nhao chạy tới. Tiếu Yên Vũ nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại bộ lão bản. Trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi. Vỗ ngực một cái, Tiếu Vũ thì là hưng phấn vây quanh Bộ Phương thì thầm nói không ngừng. Hắn đối Bộ Phương kính nể chi tình đơn giản như dậy sóng nước sông. Liên miên bất tuyệt, Bộ Phương đối Tiếu Yên Vũ gật gật đầu. Mang theo Tiểu Bạch hướng đi Tiếu ra, mọi người Tiếu Kha Duẫn bị cứu trở về. Toàn thân đều là nhiễm mê muội cá máu cá. Tại người Tiếu ra trợ giúp, cho ăn một viên thuốc về sau. Mới là tới sắc mặt có chút suy yếu nhìn lấy đi tới Bộ Phương, đa tạ các xuất thủ cứu giúp. Nếu không tại Tiếu Kha Duẫn suy yếu mở miệng, trên mặt che kín cảm kích. Nhớ tới vừa rồi này nguy hiểm một màn, trong lòng của hắn cũng là run rẩy một hồi, nếu như Bộ Phương không có xuất thủ. Vậy hắn khả năng liền trực tiếp tại ma ngư móng vuốt hóa thành một bãi thịt băm. Bộ Phương nhàn nhạt gật đầu, thản nhiên tiếp nhận Tiếu Kha Duẫn cảm kích, ngươi trúng độc. Này đan dược tuy nhiên có thể làm cho ngươi đột phá cảnh giới, nhưng lại sẽ như xương mu bàn chân chi thư đồng dạng dày vò lấy ngươi. Một lần nếu như vẫn là tại lúc chiến đấu phát sinh loại sự tình này, ngươi hẳn phải chết. Bộ Phương Đường Tiếu ra chư chúng trong lòng cũng là run lên. Tiếu Kha Duẫn bờ môi một trận run rẩy, muốn nói cái gì nhưng là cái gì đều nói không nên lời, nói đến vẫn là hắn tự làm tự chịu a. Nếu như hắn lúc trước có thể cẩn thận một chút, nhiều nghiên cứu một đan dược này mà không phải tùy tiện phục dụng, cũng sẽ không ra hiện nay bực này từ sự tình. Nhị gia, mình giải dược cũng không nhiều a. Một vị Tiếu gia lão giả lo lắng nhìn lấy Tiếu Kha Duẫn nói ra. Tiếu Kha Duẫn run lên trong lòng càng là đắng chát, này cung cấp đan dược chi người đã bị Bộ Phương sau lưng khôi lỗi cho chém giết, bọn họ giải dược lại sắp cáo bàn, một lần phát tác hắn không biết sẽ chết cỡ nào thê thảm. Tiếu Kha Thành đứng ở một bên nói nhảm đều không dám thả một cái. Hắn trong lòng cũng là có chút may mắn. Lúc trước cái này năm vị thần bí nhân tìm là hắn. Thế nhưng là đều là ghét bỏ hắn thực lực quá yếu. Tại Tiếu gia địa vị quá thấp. Chỉ là đáp cầu dắt mối tìm hắn nhị ca. Không nghĩ tới lại là ẩn chứa lấy như thế dã tâm. Nếu như lúc trước thí nghiệm thuốc là hắn, khả năng giờ phút này thê thảm người cũng là hắn. Tiếu Kha Thành tưởng niệm đến tận đây. Hắn lại là có chút may mắn, ấm áp dễ chịu nhanh. Lâm Cầm Nhi sắc mặt tái nhợt, nắm thật chặt trượng phu cánh tay, phía trên kia da thịt hư thối, tản ra hôi thối, thế nhưng là nàng không có chút nào ghét bỏ, trong mắt chỉ có lo âu và bất lực. Tiếu Vũ cũng là sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới thì ra là như vậy kết cục. Bộ lão bản không biết, ngươi có biện pháp nào không giải cứu ta nhị bá? Tiếu Yên Vũ cau mày nhìn lấy suy yếu Tiếu Kha Duẫn, không khỏi quay đầu hướng Bộ Phương hỏi thăm. Bộ lão bản cũng không phải đầu bếp bình thường. Lúc trước này linh dược thiện tử tham phượng canh gà, thế nhưng là đưa nàng từ trên con đường tử vong kéo trở về, có lẽ bộ lão bản có giải cứu phương pháp đâu. Tiền bối, van cầu ngươi mau cứu cha ta. Tiếu Vũ nghe Tiếu Yên Vũ lời nói, nhất thời ánh mắt chờ mong chuyển hướng Bộ Phương. Bộ Phương đủ loại biểu hiện đã sớm chinh phục hắn. Hắn thấy, không có cái gì là tiền bối làm không được. Lâm Cầm Nhi cũng giống là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ. Cứu mạng, chờ mong nhìn lấy Bộ Phương, Tiếu Kha Duẫn lại là cười khổ không thôi. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, không có giải độc đan. Hắn lần hai phát tác thời điểm, nhất định là muốn hóa thành một chỗ hắc thủy bước mới có thể có biện pháp nào. Hắn cũng không phải bác sĩ, Tiếu Kha Thành cũng là nhìn chằm chằm Bộ Phương. Cái này không biết nơi nào xuất hiện ra hỏa, sẽ không thật liền y thuật đều sẽ a? Chẳng lẽ còn thật có thể cứu về Tiếu Kha Duẫn hay sao? Nếu thật là như thế vậy hắn thật sự là nên úp sấp WC qua khóc. Bộ Phương chau mày. Không phải hắn không muốn cứu, mà chính là hắn cũng không biết có thể hay không cứu lại được. Độc kia đan không bình thường độc, liền thất giai linh thú đều là bị độc, liền thịt cũng không thể dùng ăn. Cái này Tiếu Kha Duẫn chỉ sợ giờ phút này thể nội đã sớm trống rỗng. Bộ công tử van cầu ngươi mau cứu phu quân ta, sự tình gì thiếp thân đều đáp ứng ngươi. Lâm Cầm Nhi nhìn thấy bước trên mặt chữ điền do dự, nhất thời trực tiếp quỳ xuống đất, quỳ gối Bộ Phương trước mặt, trên mặt tràn ngập nước mắt, cầu khẩn nói: Bộ Phương nhanh lên đem Lâm Cầm Nhi nâng đỡ, ta không có cách nào cam đoan có thể cứu trở về. Hắn phục đan quá lâu, thể nội tựa hồ cũng đã bị độc dược ăn mòn trống rỗng. Ta chỉ có thể nói thử một lần. Bộ Phương sau cùng bất đắc dĩ nói ra. Lâm Cầm Nhi cùng Tiếu Vũ con mắt nhất thời sáng lên. Bộ Phương cũng không có đem lời nói quá chết, đó chính là mang ý nghĩa còn có cơ hội cùng khả năng. Hai người nhất thời đại hỉ, tranh thủ thời gian hướng Bộ Phương nói lời cảm tạ. Tiếu Yên Vũ cũng là nhếch miệng nhìn về phía Bộ Phương, xinh đẹp trong đôi mắt lóe ra rung động lòng người quang mang. Bộ Phương đối mặt đám người này nhiệt tình, sắc mặt có chút gấp rút, chờ đến bọn họ tỉnh táo đến từ sau mới là mở miệng nói: cái kia ta cũng chỉ có thể nói thử một chút, khác ôm hy vọng quá lớn, Ngô đã phải cứu hắn. Vậy các ngươi trước cho ta đưa ra một gian sạch sẽ nhà bếp đi, ta tận lực nếm thử một phen. Ngạch trừ Tiếu Yên Vũ bên ngoài người khác là sững sờ tại nguyên chỗ, có chút xấu hổ nhìn lấy Bộ Phương. Cứu người không phải hẳn là bắt mạch kê đơn thuốc a? Người muốn nhà bếp làm cái gì? Tại khẩn cấp như vậy thời điểm, nơi nào có thời gian dỗi làm đồ ăn a? Bộ công tử, xin ngài trước mau cứu phu quân, nếu là muốn ăn được, thiếp thân hiện tại tự mình đi chủ. Lâm Cầm Nhi cũng là có chút mộng bức, sững sờ rất lâu mới là mở miệng nói. Bộ Phương sắc mặt tối đen, hò nhẹ một tiếng, cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc một chút. Theo ta nói làm, chuẩn bị cho ta sạch sẽ nhà bếp, ta cứu người không dựa vào đem mạch, dựa vào chủ nghệ. Cầu vốt 9 đến 10 cầu nguyệt phiếu để lê top 5 đề cử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.